Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187. Chương 185. Chính Văn Đệ 1187. Chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 36. Còn chưa nói xong, Mục Thần nói lại một lần bị Bách Lý Lạc Thần cấp đánh gãy. Người như vậy vẫn còn lại đây, chính là có chuyện gì? Bách Lý Lạc Thần hơi hơi ngước mắt, nhìn Mục Thần lại hỏi. Ta chính là nhàm chán, lại đây tìm các ngươi chơi ngoạn nhi. Mục Thần trong lòng biết nếu là lại cùng hai huynh muội này tranh luận đi xuống, chỉ sợ sẽ chọc giận bọn họ. Liền theo Bách Lý Lạc Thần nói bắt đầu nói chuyện phiếm. Không hề liêu cái này sốt ruột đề tài. Chúng ta vừa lúc muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Muốn hay không cùng nhau? Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, hắc mâu trung hiện lên một mặt tính kế, chỉ là trên mặt như cũ là một bộ nhạt nhẽo biểu tình. Hảo nha, Mục Thần nghe vậy, liên tục gật đầu, vừa lúc mang các ngươi đi xem ta hoàng cung cảnh đẹp. Kia cũng không phải là thổi, chúng ta trong hoàng cung cảnh đẹp kia chính là nhất tuyệt. Một bên cùng Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần đi ra ngoài. Mục Thần một bên nói, ca ca, hai tiểu chỉ đi ở Mục Thần phía sau. Bách Lý Lạc Âm quét mắt phía trước nói chính hăng say nhi Mục Thần. Túm túm nhà mình ca ca quần áo, nhỏ giọng mà gọi một câu, dẫn hắn cùng đi, thân phận của hắn càng thích hợp. Bách Lý Lạc Thần dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Ở Bách Lý Lạc Âm bên tai nói, hảo, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, gật gật đầu, hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt vui sướng, nếu là Mục Thần ở, nói không chừng là có thể ngăn cản Cơ Nguyệt kế hoạch. Đúng rồi, Mục Thần ca ca, ta đã từng nghe ta nương nhắc tới quá, nàng nói này trong hoàng cung có một vị ngọc quý nhân, còn chưa tiến cung khi liền cùng ta nương quen biết. Người có thể hay không mang chúng ta đi xem. Mấy người mới vừa đi ra Vân Nguyệt Cung không lâu, Bách Lý Lạc Âm liền nhẹ giọng nói, nhị hoàng tỷ thế nhưng nhận thức ngọc quý nhân. Mục Thần nghe vậy, dừng bước chân, xoay người nghi hoặc mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Thần. Nhận thức, ta nương mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối chú ý vị này ngọc quý nhân sự tình. Này cũng mới biết được nàng ly cung lúc sau. Vị này ngọc quý nhân thế nhưng tiến cung tới, Bách Lý Lạc Thần ở một bên lại mở miệng nói. Nếu là bằng vào Bách Lý Lạc Âm nói, kia quả thực là phá động trồng chất, trải qua Bách Lý Lạc Thần như vậy một bổ sung, lúc này mới chọn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Mục Thần nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, rốt cuộc ngọc quý nhân xác thật là ở Mục Vân Giao ly cung lúc sau mới tiến cung. Đối với Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm nói hoàn toàn tin. Đi thôi, dẫn đường sự tình, vậy các ngươi nhưng xem như tìm đúng người. Mục Thần vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Bảo đảm nói, bổn thái tử nhất định đem các ngươi đưa tới. Dứt lời, Mục Thần liền mang theo hai tiểu chỉ hướng tới mỗ một phương hướng mà đi. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Ba người vẫn là không tìm được ngọc quý nhân tẩm cung ở nơi đó. Bách Lý Lạc Âm nhìn không đáng tin cậy Mục Thần, có chút hồ nghi hỏi. Mục Thần ca ca, ngươi đến tột cùng tìm được hay không ngọc quý nhân tẩm cung? Mục Thần nghe vậy, gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút ngượng ngùng mà nói. Ta nhớ rõ rõ ràng chính là cái này phương hướng a. Như thế nào sẽ nhớ lầm sao? Tìm cá nhân hỏi một chút đi, Bách Lý Lạc Thần thấy thế. Nhíu mày lại nói, không cần không cần, cho ta nửa canh giờ. Không, một nén nhang thời gian, ta thật sự nhớ tới là ở đâu cái phương hướng rồi, Mục Thần nghe vậy. Sắc mặt khẽ biến, liên thanh nói, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy. Đầy đầu hắc tuyến, hiện tại đi cũng không biết có thể hay không đã muộn. Nghĩ. Bách Lý Lạc Âm đáy mắt đã hiện ra một mặt yêu sắc. Vậy lại cho ngươi một nén nhang thời gian. Cắn chặt môi dưới, Bách Lý Lạc Âm lúc này mới thỏa hiệp nói. Hảo hảo hảo, ta nhớ ra rồi, thật sự nghĩ tới, Mục Thần liên thanh đáp. gạch dưới. Hết chương.